Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, khởi động reset máy móc. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu, dạ dày quản tài. Sao không có chuẩn bị? Bắt chặt thời gian lấy ra, một lát người bệnh đưa tới. Thành lập tĩnh mạch lối đi đồng thời phải đem dạ dày quản. Đi tiểu quản cũng cắm vào. Trịnh Nhân gặp chuẩn bị công tác làm tương đương dù gì. Lời nói bên trong không nhịn được lăng lệ. Một đám nhân viên y tế bắt đầu bận rộn. Giống như là kiến thợ như nhau. Lấy ra Trịnh Nhân yêu cầu các loại đồ. Thật ra thì người bệnh đưa tới lại lấy. Vậy là có thể. Nhưng dẫu sao sẽ trễ nãi mười mấy giây, mấy chục giây, có thể ngắn ngủi này mấy chục giây, thì có thể quyết định một đứa bé sống chết. Chuẩn bị cắm ống khí quản bộ kiện, hút đàm khí mở ra, hút đàm quản chuẩn bị xong, đánh mở một chai bên ngoài dùng nước muối, chất lỏng, tinh thể và cao su thể cũng chuẩn bị xong. Một chuỗi y dặn bảo ở cấp cứu phòng cấp cứu bên trong gầm thét. Thẳng đến xe cấp cứu 120 thê lương thanh âm từ phương xa truyền tới. Càng ngày càng gần, Trịnh Nhân mới như một làn khói chạy cửa chạy đi. Lưu Húc Chi đều đần độn, đứng một bên, tay chân luống cuống. Có lẽ đối với ông chủ Trịnh mà nói, những thứ này đều là thông thường thủ đoạn. Nhưng đối với Lưu Húc Chi mà nói, cái này một bộ thật là chuyên nghiệp, không muốn chuyên nghiệp đi nữa. Lúc này ông chủ Trịnh nhìn như mới là một người chân chính bác sĩ. Trịnh Nhân không muốn như vậy nhiều. Hắn hiện tại tất cả sự chú ý tập trung ở người bệnh trên mình. Những chuyện khác vật đều bị hư hóa. Đánh gạch men, nơi này có một kiện rất buồn người chuyện Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân không có phòng mổ hybrid. Từ tiếp xúc tham gia giải phẫu bắt đầu, vô luận là Hải Thành vẫn là 912. Phòng mổ hybrid không nên quá hơn, nhất là 912, chỉ cần là cái phòng giải phẫu, đều có phòng mổ hybrid. Nếu là mình phán đoán không có sai, người bệnh cần phải đi tham gia phòng giải phẫu làm xuyên tắc thuật. Sau đó nếu lại chạy tới đại thủ thuật phòng làm ngoại khoa giải phẫu, ở giữa còn muốn đi chí ít 3 phút chung, đây chính là một đạo quỷ môn quan, có thể qua được hay không? Trịnh Nhân bây giờ cũng không tốt nói. Cụ thể, xem mệnh đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Một chiếc xe cấp cứu 120 nhanh như điện chớp lái tới. Phía sau đi theo một chiếc màu đen Passat. Nhìn dáng dấp hẳn là thân nhân người bệnh. Xe cấp cứu ở cách cửa 100 mét thời điểm bắt đầu chậm lại. Rất vững vàng dừng lại. Xe băng ca đẩy qua. Nhận người bệnh. Trịnh Nhân thấy được đỏ tươi hệ thống mặt bàn, máu muốn nhỏ xuống vậy. Phía trên chẩn đoán, có mấy cái đặc biệt chí mạng chậu động tĩnh mạch trùm tan vỡ. Mất máu tính bị sốc, ruột tan vỡ, bên phải thận bầm tím, gan bầm tím, vết thương tính ướt phổi. Và Trịnh Nhân dự tính kém không nhiều. Duy nhất không biết bệnh tình phải chăng nghiêm trọng chính là thận tỏa thương. Đứa nhỏ nằm ở trên xe bình, da tái nhợt, nhìn có chút ẩm ướt, thỉnh thoảng co rút co quắp. Hắn phụ thân gặp phải to lớn kinh biến, cả người cũng bối rối, tay chân không có sức, chỉ là theo bản năng nửa nằm ở trên người nàng, cố định ở người bệnh trên người, tận lực để cho nàng không nên lộn xộn. Phía sau bát sát lên, mấy phụ nữ ba chân bốn cẳng đỡ một người xuống. Trịnh Nhân không cẩn thận xem, đoán chừng là nhỏ người bệnh mẫu thân, một cây 5cm lớn bằng gậy kim loại sâu đậm đâm tại hạ thể. Lộ ở bên ngoài bộ phận bị cưa đoạn, nhìn dáng dấp, hẳn là mang ghế và cái đế không có biện pháp chuyên chờ. Cho nên thời gian đầu tiên tìm nhân viên chữa lửa tới trợ giúp cắt đứt. Xe băng ca thật nhanh kéo đến cấp cứu phòng cấp cứu. Thành lập tĩnh mạch lối đi, hạ dạ dày quản, đi tiểu quản, nếu là ở 912, gặp phải đặc biệt gấp cấp cứu người bệnh. Hết thảy các thứ này đều có thể tại giải phẫu phòng làm. Nhưng nơi này là trấn nhỏ biên giới. Trịnh Nhân không dám mạo hiểm. Người bệnh huyết áp cực thấp. Vạn nhất mình lên ca giải phẫu. Phía dưới y tá nhưng bó không đi vào kim. Không lấy ra máu dạng. Dây không lập được tĩnh mạch lối đi. Vậy làm sao bây giờ? Không thể lập tức vô máu. Giải phẫu làm như thế nào đi nữa nghiêu bước. Người bệnh cũng chỉ có một con đường chết. Trịnh Nhân bay như nhau đi theo xe băng ca chạy về cấp cứu phòng cấp cứu. Một vai cầm ống chích muốn rút máu y tá cho vắt đi sang một bên. Sâu tĩnh mạch đâm bao. Trịnh Nhân trầm giọng nói đến. Mặc dù không biết hắn, nhưng là hắn cho người một loại ra sân liền nắm chắc phần thắng cảm giác cùng với viện trưởng đài. Nhân tại chỗ, nhưng trung thành theo chó vậy thái độ. Hay là để cho cấp cứu nhân viên y tế làm ra chính xác lựa chọn. Sâu tĩnh mạch đâm bao mở ra. Trịnh Nhân trước làm tiêu độc, sau đó đeo lên vô khuẩn găng tay. Một kim, thấy máu, thứ nhất ồn máu rút ra. Trịnh Nhân theo thói quen xoay tay, nhưng mà, lại không người tiếp, thói quen không giống nhau. Thật là rất nhức đầu. Y tá, đưa máu. Trịnh Nhân hét, à, nha. Bên người một y tá bị trước mắt nhanh như điện chớp một màn sợ ngây người. Mạch máu biết và hai tấm giấy hợp chung một chỗ tựa như được. Vậy đầu kim nói thế nào đi vào liền tiến vào đâu? Nước muối, đưa máu cái đó, chạy, tốc độ nhanh nhất, Uông viện trưởng, hoặc là người đi nhìn chằm chằm, hoặc là tìm người nhìn chằm chằm. Vô máu khoa tốc độ nhanh hơn, khàn cả giọng tiếng hô. Bản thân liền mang theo một loại để cho người tuyến thượng thận làm. Hơn 3 ôm in tăng vọt tác dụng, dỉ xét máy móc ở Trịnh Nhân khởi động hạ. Bắt đầu liều mạng vận chuyển, phát ra kéo kẹt thanh âm. Bất quá thật may Trịnh Nhân là tốt nhất cơ giới công nhân. Đối với cái nào bộ kiện có thể sẽ có vấn đề cũng trước thời hạn biết trước. Nói thí dụ như vô máu khoa. Nói thí dụ như phòng giải phẫu, nói thí dụ như cố định sâu tĩnh mạch đâm quản, nối liền chất lỏng, Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, mang người bệnh chạy tham gia phòng giải phẫu chạy đi. Uông viện trưởng nhìn một cái huyết áp, 60/30 mm thủy ngân, biết cướp cứu hồi khả năng tới tính không lớn, hắn muốn an ủi một chút người bệnh phụ thân. Hai người bọn họ là quan hệ lâu, nhưng mà một câu nói cũng không kịp nói, liền bị Trịnh Nhân cho giống lên. Tán loạn, không có quy củ cấp cứu nhân viên giống như là từng con vô tội con cừu nhỏ như nhau. Bị một đầu sư tử được bức bách, thúc giục, rốt cuộc tất cả đều chạy, xem xe băng ca thật nhanh đi phòng giải phẫu. Uông viện trưởng thở hỗn hển đi theo, qua lại mấy chuyến. Mặc dù khoảng cách không dài, hợp lại cũng sẽ không đến 200 mét chạy nhanh. Uông viện trưởng nhưng cảm thấy toàn thân lực lượng cũng bị rút đi. Hắn miễn cưỡng theo ở phía sau, vừa chạy đi phòng giải phẫu, một bên thở hỗn hển cho vô máu khoa gọi điện thoại. An bài nhanh nhất tốc độ cầm loại máu phối tốt, Trịnh Nhân mang người bệnh đi tới tham gia phòng giải phẫu. Cái này chuyên gia đoàn người còn không có tán. Bất quá bọn họ trình độ, Trịnh Nhân còn rõ ràng Chu Xuân Dũng, những người khác cũng không biết. Nhưng cái này không sao cả, bọn họ vậy không lên tới đài. Nếu là lên giải phẫu mà nói, ít nhất phải mang một cái người trong tộc bác sĩ đi tới nơi này mặt. Người liền đầy đủ đứng lên. Trong và ngoài nước chuyên gia đoàn nhân viên hiển nhiên chuyên nghiệp tư chất muốn so với trấn nhỏ. Biên giới cấp cứu nhân viên cao rất nhiều. Mặc dù là khoa phóng xạ bác sĩ, nhưng vừa thấy người bệnh tổn thương, cũng biết rất nghiêm trọng. Bọn họ lập tức trợ giúp cầm người bệnh mang đến trên bàn mổ. Cầm nhẹ nhẹ thả, tận lực không đi chạm vậy đoạn đâm vào bên trong cơ thể áp lực cần. Bất thình lình. Trịnh Nhân phát hiện mình quên cái gì,